Thanh xuân của em mang tên anh. Chương 3, bạo lực học đường. Góc truyện audio.com. Ánh nắng chói chang lấp ló qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào Ngư Phi, con gái đang say giấc trên chiếc giường. Cô khẽ nheo mắt đưa tay che ánh nắng, cô mở mắt nhìn trần nhà. Hôm nay cô lại phải đi học, quả thật cô chẳng muốn đi học chút nào. Lê lết thân vào phòng vệ sinh, chỉ một đêm thôi cô đã trở nên tàn tạ như thế này. Làm VSCN xong cô thay đồng phục rồi đi học. Ngôi trường đông đúc đầy tiếng vui đùa, cớ sao cô thấy mình cô đơn và trống vắng như vậy. Nhấc bước chân nặng nề mình cô bước vào trường, đi được vài bước bỗng có vài nữ sinh chặn đường cô lại. Cô ngước mặt lên nhìn là Kim Anna. Cô ta muốn gì đây? Ây ra, ai đây cơ? Âu, không phải là bạn gái của nam thần trường chúng ta đây sao? Kim Anna buông lời khinh bỉ, cô chỉ biết cúi mặc nhấc chân đi, nhưng làm sao Kim Anna lại dễ dàng tha cho cô được chứ? Kim Anna dùng tay đẩy vai cô lùi lại phía sau. Đi đâu mà vội thế? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Tôi và cô vốn dĩ chẳng có gì để nói cả. Âu, hôm nay mạnh mẽ quá nhỉ? Kim Anna đưa tay vuốt mặt cô. Mày đừng nghĩ mày có thể dựa vào cái mác của anh Kang Di Gan thì mày có thể thao tóm hết cái trường này, mấy hôm nay tao cho mày tự tung tung tự tại đủ rồi. Kim Anna nhếch môi rồi hất mặt về phía đám nữ sinh ngư hiểu ý Kim Anna đi lại lôi cô đi. Mấy người làm gì vậy hả? Buông tôi ra, cô dùng sức vung vẫy nhưng vẫn vô ích, đám nữ sinh lôi cô vào kho bỏ hoang sau trước, không nương tay đẩy cô thẳng vào tường rõ mạnh khiến cô nhăn mặt vì lưng cô đập vào tường. Kim Anna nhếch môi vòng tay trước ngực đi đến gần nó. Cô muốn gì hả? Cô hét lên, đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn Kim Anna không giấu nỗi uất ức và căm hận trong đôi mắt đen của cô. Hôm này gan lắm con chó. Nói xong Kim Anna đưa tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô một phát khiến cô bật máu ở miệng. Mày không xứng đáng với anh Kang Di Gan, mày đúng là đồ hồ ly ve vãn anh Kang Di Gan của tao. Chính cô mới là đồ hồ ly ve vãn anh Kang Di Gan đấy. Câu nói của cô khiến Kim Anna cứ như núi lửa phong trào, Kim Anna túm lấy tóc cô lôi cô ném vào tường bên kia khiến cô té nhào xuống đất, cơn đau đớn do va đấp mạnh khiến nước mắt cô chảy ra. Kim Anna mạnh bạo nắm tóc cô khiến cô nhăn mặt vì đau đớn. Mầu còn dám nói nữa sao? Mày biết anh Kang Di Gan nói gì về mày không hả con đờ? Anh nói mày là con ngốc, đồ ngu si, anh ấy chỉ xem mày như một món đồ chơi thôi gái à, sẽ sớm thôi anh ấy sẽ ném mày như một món đồ chơi cũ rích vào thùng rác thôi, mày thôi ảo tưởng đi, kẻ đốn mạc thấp hèn như mày mà đòi trèo cao sao? Nực cười, không, anh ấy sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy, không bao giờ. Cô như sắp hét lên, đôi mắt đỏ hoe, biết sao giờ, sự thật đã vậy rồi, hãy chấp nhận điều đó đi con đần. Kim Anna nhếch môi, nhốt nó lại, Kim Anna ra lệnh cho đám nữ sinh rồi sải chân bước ra ngoài, đám nữ sinh nhếch môi đi theo sau Kim Anna, cánh cửa nhà kho khép lại, cô hoảng hốt chạy đến đập cửa. Thả tôi ra đi mà làm ơn, góc truyện audio.com, cô bất lực ngồi bệt xuống đất và khóc, nước mắt chảy ra hai bên má cô, sợ, cô thật sự rất sợ khi đối mặt với Kim Anna, cô khóc vì nỗi uất ức mà cô phải chịu đựng, cô phải nén cơn tứa giận, cô chẳng thể làm gì, có thể làm gì được khi thân phận cô quá nhỏ bé, chẳng một ai trong cái trường này đứng về phía cô cả, ai cũng khinh bỉ cô, ai cũng cho cô là kẻ nghèo hèn không xứng đáng bước chân vào ngôi trường này, không xứng đáng đứng bên cạnh Kang Di Gan, ai cũng quay lưng với cô, chỉ duy nhất Kang Di Gan bước đến đưa tay kéo cô đứng lên khi cô sắp ngục ngã, chính hắn đã cho cô động lực để sống tốt ngay bây giờ, cô thật sự cần hắn bên cạnh, nhưng hắn đã đi đâu ngay cái lúc cô cần hắn nhất, cô thật sự cảm thấy trong lòng mình trống vắng và sợ hãi. Này Taehyung, tại sao hôm qua mày không hỏi cô ta, tao chắc chắn cô ta là em của Jimin Park Winmi. Dùng cốc chống cằm nhìn Taehyung, cô ta không phải Winmi em gái Jimin đâu, mình cũng không nên làm phiền cô ta, cứ cho là người giống người mà lơ cô ta đi. Anh đặt tách trà xuống, đôi mắt vẫn không rời cái iPad đang nắm trên tay. Mày nói vậy, vậy chẳng lẽ trên đời này có người giống người sao? Hoa thật vi diệu, người giống người là chuyện bình thường mà. Nhưng cái giống này lại quá quá giống giống như đúc ấy, hay là họ là chị em song sinh, ta cái kiểu thất lạc như trong phim ấy. Mày đang làm nhảm gì vậy? Đây là đời thực đéo phải phim. Anh rời mắt liếc Dung Cúc một cái khiến Dung Cúc hơi giật mình. Ây, tao chỉ ví dụ thôi mà. Dung Cúc nhe răng cười rồi ôm gối nằm lên sofa nhìn trần nhà trắng xóa, nghĩ chuyện trên trời dưới đất, nghĩ chuyện chính phủ, nước Cộng hòa xã hội. À mà Jimin sắp về nước rồi đấy. Anh đặt chiếc iPad xuống bàn rồi nâng tách trà lên nhâm nhi nhìn Dung Cúc đang ngơ ngác như con nai vàng trên đồng cỏ xanh. Thật á, sao cậu ta lại chẳng nói gì cho tao biết hết vậy? Hừm, đáng ghét, Dung Cúc chu mỏ phồng má. Nói mày biết để làm gì? À mà tao nghe nói có Winmi về nữa thì phải. Ủa, Winmi đang ở Đức, Jimin đang ở Mỹ, về chung cái huần gì? Nghe nói Huyên Mi sang Mỹ gặp Jimin, con bé đòi theo Jimin về Hàn Quốc nên Jimin đồng ý luôn. Ủa, con bé chưa hoàn thành khóa học cơ mà. Về làm đéo gì, Dung Cúc ngãi đầu, mày hỏi tao tao biết hỏi ai hả thằng đần này. Hi hi, tao chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, sorry. Anh liếc Dung Cúc một cái khiến cậu cháy mặt. Ủa mà khi nào nó về? Tuần sau, vừa dứt câu anh đứng dậy mặc áo khoác vào. Ủa mày đi đâu vậy? Trường New Star, TG, kiệm lời quá anh Hoa. Mày đến đó làm gì, đã tối rồi mà. Có chuyện, vừa dứt câu anh sải chân bước đi để lại Dung Cúc bao nhiêu dấu chấm hỏi trên đầu. Hết chương, cách chương.